thưa quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho Sách Nói.com.vn đã quay trở lại với quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã được lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách Những Cái Dài Của Người Xưa. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách này, Những Điều Bất Trí Của Hàn Tín. Hàn Tín là thiên tài quân sự thời Hán, Sở Tranh Hùng, năm 206-202 trước Công Nguyên. Trước có bán cá ở chợ Hoài Âm, rồi theo tay Sở Bá Vương Hạng Võ, được làm chấp kính lang, một chức quan võ coi đòi lính canh gác, hầu hạ trong điện vua. Sau bỏ nước Sở, vào Ba Thục theo Hán Vương Lưu Bang. Nhờ có sự tiến cử của Tiêu Hà, Hàn Tín được Hán Vương đắp đàn bái tướng, phong làm Phá Sở Đại Nguyên Soái. Hàn Tín dùng kế minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương. Sở đường sản đạo là đường giao thuận lợi giữa Ba Thục và Quan Trung, ngầm đem quân ra đường Trần Thương, đánh núp Tam Tần do các tướng của phe Hạng Võ trấn thủ. Lại dùng kế bói thủy, bài trận dựa vào sông, phá tan quân Triệu, lược định 50 thành đất Triệu. Rồi sau lại dùng kế xa nan úng thủy, túi cát ngăn sông, phá tan 20 vạn quân Sở của tướng Long Thư, chiếm cứ đất Tề làm Tề Vương. Thiên hạ hiện rõ ra cái thế tam phân đỉnh túc Hán Sở Tề. Sau khi Hàn Tín đại phá quân của Long Thư, Hạng Võ hối hận vì trước kia đã coi khinh Hàn Tín, bèn sai phủ thiệp đến đất Tề thuyết Hàn Tín về cái lợi tam phân. Hàn Tín mê muội không nhận thức cái lợi thế chính trị ấy. Trí sĩ Đức Yên là Khoái Triệt cũng thuyết tính về cái thế tam phân, Trí cũng mê muội không chịu nghe theo. Lúc làm Tề Vương, uy thế của Hàn Tín đủ nạt được cả Sở và Hán. Hán Vương rất lấy làm lo. Hàn Tín không chịu hiểu rằng uy thế nạt được chủ của mình thì thân mình nguy, nên vẫn cứ hợp binh với Hán Vương để tiêu diệt tay Sở ở Cai Hạ. Cai Hạ nhất chiến Ô Chùy Huệ. Một trận đánh ở Cai Hạ, ngựa Ô Chùy của Hạng Võ què không chạy được nữa. Nói bóng là tay Sở thua đo ván, đành chịu hết, cơ nghiệp Bá Vương tàn như tro bụi. Sau trận chiến năm 202 trước Công Nguyên này, Hán Vương Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, ấy là vua Cao Tổ nhà Hán. Cao đế, Cao Tổ phong cho Hàn Tín làm Sở Vương. Như thế là một cách đoạt khéo, đoàn quân thiện chiến của Hàn Tín vậy. Hàn Tín không biết như thế vui vẻ tụ phong, rồi báo ân báo oán vụn vặt thời mình còn hàng vi đi ăn nhờ, đi bán cá. Hán Cao Tổ sợ để Hàn Tín lâu ngày ở đất Sở, nó lại luyện tập, tổ chức được đoàn binh thiện chiến khác thì nguy. Bèn nghĩ ra cách ngụy du Vân Mộng, giả cách đi tuần du đầm Vân Mộng, Sở Vương Hàn Tín phải đến nơi tiếp trước. Cao Tổ liền sai võ sĩ trói lại, việc giản dị như trói một con gà. Hàn Tín bị trói, bỏ ở thùng xe, cứ luôn miệng kêu ca rằng mình vô tội và nhắc lại câu tục ngữ. Cao điểu tận, lương cung tàn, dạo thố tận, tẩu cẩu phanh, địch quốc phá, mưu thần vong. Chim bay cao đã hết, cung tốt bỏ xó, thỏ tinh tranh bắt hết, chó săn bị nấu thịt, nước địch đã phá tan, mưu thần mất mạng. Cao Tổ chở tù về đến Lạc Dương mới tha cho Hàn Tín và giáng xuống làm một tước hầu ở Hoài Âm. Như vậy mà vẫn còn nghi, sợ Hàn Tín làm phản. Hàn Tín vẫn cứ mê muội, nuôi cái ảo tưởng sẽ có ngày được trọng dụng trở lại vì cái biệt tài quân sự của mình. Một hôm, Tín cùng Cao Tổ đàm luận việc binh, Tín phê bình suốt các tướng nhà Hán. Ai có năng lực điều khiển được bao nhiêu binh sĩ, ai dũng cảm, ai nhát gan, ai nên làm quận thú, Cao Tổ hỏi rằng. Như ta thì sao? Tín đáp rằng, Bệ Hạ cầm nổi 10 vạn binh. Lại hỏi, Như Khanh thì sao? Hàn Tín đáp một cách tự phụ. Thần nhược tướng binh, đà đà ít thiện. Nếu thần cầm binh thì càng nhiều càng tốt. Như vậy, Tín có tài quân sự như thế hơn Cao Tổ rất nhiều. Cao Tổ cũng biết rõ như thế, nên khi phải ngự giá thân chinh đi đánh Trần Hy ở đất Đài. Cao Tổ đinh ninh, tái tam tái tứ căn dặn Lữ Hầu phải lưu ý đến Hàn Tín. Lữ Hầu tàn ác và rất thông minh, hiểu ngay sự việc. Hàn Tín chưa chết thì cơ đồ nhà Hán chưa yên. Lữ Hầu bèn phao tin hoàng đế đánh đất Đại thắng trận. Hàn Tín phải vào triều chúc mừng. Lữ Hầu sai Bắc Tín đem chém ngay, gửi đầu Hàn Tín ra trận cho chồng được yên tâm. Thế là tẩm thân bách chiến, chết về tay đàn bà ở cung Vị Ương. Đời sau cho rằng đó là một bản án oan ức ngàn năm chưa có. Xét cho kỹ, tư cách làm người của Hàn Tín không có gì cao quý, đáng cho người đời sau khâm phục. Lúc còn làm sở vương, Hàn Tín đã nhẫn tâm bức tử bạn cũ là Chung Liêu Muội. Chung Liêu Muội nguyên là tướng tay sở, tay dân thân tín của bá vương Hạng Võ. Hạng Võ thua trận Ô Giang, Chung Liêu Muội không ra mặt Hàn Hán, chạy về núp bóng sở vương Hàn Tín. Bọn gián điệp mật báo với hoàng đế nhà Hán sự việc như thế, như thế. Hàn Tín sợ phụ nghi đến mình nên muốn nạp đầu Chung Liêu Muội để cho Hán đế được yên tâm. Chung Liêu Muội bảo Hàn Tín rằng, ngày nay ta chết thì ngày mai đến lượt mày. Quả đúng như thế, Hàn Tín mê muội không biết dùng Chung Liêu Muội làm tấm bùa hộ mạng cho mình. Nếu Chung Liêu Muội còn sống, chưa chắc cao đế đã dám khuyến cáo Lữ Hậu phải giết Hàn Tín. Nếu Hàn Tín có chút độ lượng quân tử, người khốn cùng đến nương bóng bình, sao mình nỡ dồn họ và thế bí phải tự sát? Nếu Hàn Tín có chút tình bằng hữu thì cao đế còn phải lo lắng nhiều điều, chứ không thể tự đắc với thành tích chính trị Chu Tần diệt Sở. Hàn Tín chết là vì Hàn Tín tự rước lấy cái chết đó mà thôi. Đất Sở liền với đất Nam Việt, sao Hàn Tín và Chung Liêu Muội không chạy về đó xem sao? Thuốc trường sinh, những sự mê tín lạ lùng. Sinh ra làm kiếp người, giữ được địa vị hoàng vương đế bá là tộc bậc giàu sang rồi, thế mà vẫn có nhiều vị còn ao ước thuốc trường sinh để kéo dài hạnh phúc đến vô cùng vô tận. Tần Thủy Hoàng mê hoặc theo lời Tư Phúc, sai gã đi tìm thuốc trường sinh, cấp cho gã nhiều tiền bạc lương thực, sai gã đem 3.000 đồng nam đồng nữ dạo khắp miền Đông Hải tìm thần tiên. Tư Phúc gặp sóng to gió lớn phải dừng thuyền ở Đàn Châu. Gã nói láo rằng đã đến được Bồng Lai, Doanh Châu là những nơi chỉ dành riêng cho thần tiên ở. Năm 215 trước Công Nguyên, tiền Công Nguyên, còn phải thêm Hàng Chung, Hầu Sinh, Lư Sinh ra biển. Lư Sinh trở về nói láo rằng đã gặp được thần tiên, sao chép được sát tiên. Theo lời các nhà hàng hải đi tìm y dược này, người trần gian vẫn có thể tiếp xúc với thần tiên. Trở ngại chính là lũ cá giao long nên thuyền không đến gần Bồng Lai tiên cảnh được. Cần phải có thuyền lớn trang bị tên dài cung mạnh, đủ sức tán xạ để dọn đường. Những loài cá to, cá lạ ở Đông Hải bị săn đuổi ráo riết. Hạm đội của Tần Thủy Hoàng bắn giết được một số giao ngư ở phía bắc bán đảo Sơn Đông. Tuy vậy, thuốc trường sinh vẫn cứ còn là thứ thuốc trong mộng tưởng. Đời Hán, bọn phương sĩ thuộc sĩ sử dụng Hán Vũ Đế kiến trúc đài cao, có thừa lộ bàn làm mâm đồng hướng sơn đêm, dùng làm nguyên liệu chế thuốc. Thuốc dùng hoàng kim, thủy ngân nấu luyện nhiều lần. Phương pháp tương tự như các đồng nghiệp của họ bên Thái Tây, Âu Châu vậy. Hán Vũ Đế là ông vua hiếu chiến, phía bắc đánh Hung Nô, phía nam xâm lấn Bách Việt. Nhà vua trị vì từ năm 140 đến năm 87 trước Công Nguyên, hưởng nước 53 năm. Các phương sĩ cho rằng đó là nhờ có thần tiên phù trợ và các thứ đan dược do họ chế tạo. Đời Tam Quốc, vua nhà Bắc Ngụy là Tảo Duệ, cháu nội Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, cũng hâm mộ các phép tu luyện thần tiên, sai binh sĩ và dẫn vua vào Trường An, kinh đô của nhà Tây Hán Sở, vận chuyển thừa lộ bàn về Nghiệp Thành. Chỉ một việc cưa xẻ thừa lộ đã làm chết mấy ngàn binh sĩ, cuối cùng vì nặng quá, vận chuyển không nổi nên bảo vật phải bỏ lại dọc đường. Đời Đường, ông vua anh minh, tài năng nhất của triều đại, đặt ra quan huyền học, bác sĩ để giảng luận, nghiên cứu đạo giáo. Lão Tử được suy tôn là Huyền Nguyên hoàng đế, được coi như thủy tổ. Việc nấu cao, luyện đan, chế tạo linh du phát triển mạnh mẽ. Vua Thái Tông ham uống các thứ thuốc này, đến nỗi cơ thể nhiễm độc, băng hà vào lúc mới 52 tuổi. Việc lên đồng, xuất hồn đi tìm gặp linh hồn người đã chết, đã trở thành một tín ngưỡng phổ biến khắp xã hội. Đường Minh Hoàng đã sai bọn đạo sĩ xuất hồn đi tìm gặp Dương Quý Phi. Đạo sĩ Đức Lâm Cung đi tìm hồn Dương Quý Phi khắp các cõi Bích Lạc, Hoàng Tuyền, sau phải cởi gió ra Đông Hải, lên Tiên Sơn mới gặp. Đường Hiển Tông, Đường Vũ Tông đều ham mê học đạo thần tiên, luyện đan dược. Vũ Tông lập cả một tòa vọng tiên đài để làm nơi gặp gỡ giữa thần tiên và người trần thế. Tuy có uống nhiều đan dược, song nhà vua không thọ được bao lâu, chỉ làm vua được có 6 năm. Thuốc trường sinh quả là một thứ thuốc khó tinh chế. Đời Minh, Hồ Đại Thuận soạn ra sách Vạn Thọ Toàn Thư, nói rằng sách này do Lữ Động Tân truyền thụ. Lại có đạo sĩ Đào Trọng Văn tự xưng mình đã chế được Phỏ Thiên Đan Dược. Dược liệu gồm cả kinh nguyệt lần đầu tiên của thiếu nữ Đồng Trinh. Vua Gia Tĩnh nhà Minh ở lì trong cung nên 20 năm không ra coi triều cũng vì say mê thử nguyên liệu này. Vua Gia Tĩnh Minh Thái Tông làm vua được 45 năm. Các đạo sĩ cho rằng nhà vua hưởng nhiều phước đức nhờ có tiếp xúc với thần tiên và các phương sĩ. Việc tìm thuốc trường sinh bất lão được tiếp tục qua triều Thanh. Họ Ái Tần Nhất La vào làm chủ Trung Quốc, chấm dứt chế độ nhà Minh nhưng không chấm dứt được truyền thống đan dược trường sinh bất lão. Vua Càn Long trị nước 60 năm, cũng là một ông vua thích đan dược, biết cả phù chú sai khiến âm binh. Ở phương Tây cũng có những phương sĩ thuộc sĩ khổ công bào chế thứ rượu thuốc trường sinh và cấu tạo pháp luật, có quyền lực điểm vào đồng chì, thép kẽm, thì những loại kim đó điều hóa thành vàng. Bào chế thuốc trường sinh và tạo pháp luật là hai mục tiêu mà họ đã kế tiếp nhau hết đời nọ sang đời kia, nỗ lực đạt cho tới. Và chưa đời nào đạt tới nên những nỗ lực còn phải tiếp nối nhau. Trước đã mất phí mấy ngàn năm rồi, sau này chắc sẽ còn phí nhiều thiên niên kỷ nữa. Viễn cảnh chưa thấy có gì hứa hẹn, các thuật sĩ phương sĩ Tây cũng như Đông còn phải tốn rất nhiều công phu để tìm thấy chút hy vọng trong ảo ảnh, ảo tưởng. Dẫu sao, một cách gián tiếp, công việc của họ cũng đem lại đôi chút ích lợi thực tế cho hóa học, sinh học, y học. Phá hoại di tích lịch sử khôn hay ngu? Đặt câu hỏi như vậy thì dễ trả lời lắm. Di tích lịch sử là tài sản vật chất và tinh thần của đất nước, của toàn thể quốc dân. Không ai có quyền phá hư, phá hại cả. Lịch sử Việt Nam thế kỷ 19 có ghi lại một việc phá hoại rất đau lòng. Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi lại việc xây dựng trấn thành Hải Dương và năm Gia Long thứ ba năm 1804. Phá tháp cũ Đầu Sơn huyện Nghi Dương, cao trăm thước để lấy gạch đá. Nguyên là tháp xây dựng từ thời Lý Thánh Tông, niên hiệu Long Thủy Thái Bình, năm 1054 đến năm 1058. Vua Gia Long không có một chút ý thức nào tôn kính các vị đế vương của các triều đại trước. Một di tích lịch sử đã tồn tại gần 800 năm mà nhà vua nỡ hủy diệt đi một cách bình thản. Nói theo tiếng đời nay, việc làm này thật khách ý, ngu muội và bất kính đến cực điểm. Lại còn phá đàn Nam Giao của nhà Lý nữa. Đàn này ở địa phận huyện Thọ Xương, phía nam tỉnh Thanh, do nhà Lý xây đắp để làm chỗ tế trời. Nhà Lê đời Quang Thuận sửa lại, chính điện Ba Giang, hai bên Đông Phu, Tây Phu mỗi bên Bảy Giang, có các tòa điện canh y, phòng thay áo, trai cung, nhà bếp, nhà kho, bên trong bên ngoài xây tường quanh cùng Ba Giang nghi môn. Đời Quang Hưng dựng thêm điện chiêu sự, đời Cảnh Trị sửa lại, quy chế thì bốn góc có cột đá, cột rừng xà bảy, điều chạm rồng phượng, sơn son thép vàng, Hầu Sĩ Dương soạn bài ký. Bản triều đời đời Gia Long dỡ lấy gạch đá để xây thành, chỉ còn đền chính ở phường Thịnh An. Năm Tự Đức thứ 11 đều bị hỏa tai năm 1858, không thấy ai nói gì đến việc tu bổ. Sự việc đã rõ ràng lắm, nhà Lý, nhà Lê kính trời, còn nhà Nguyễn Gia Miêu thì cho rằng trời ở Bắc Hà xa xôi lắm, chỉ cần có đàn Nam Giao ở Huế là đủ rồi. Vả lại, giữ đàn Nam Giao của nhà Lý, nhà Lê, lỡ có người nào nhớ tiếc nhà Lê mà sinh ra cớ sự nọ kia thì phiền lắm, chỉ bằng phá đi, đành cháy thì bỏ cho tiện việc. Việc phá hoại di tích lịch sử này làm cho chúng ta sửng sốt, nghẹn ngào, biết nói gì thêm nữa. Ngày nay, Huế đã có thành cố đô của Việt Nam, các công trình kiến trúc của Huế ngày xưa đã được coi là di sản của văn minh nhân loại, không còn cái nạn phá hoại, ngu muội như đời Gia Long. Hai việc phá hoại di tích lịch sử ở đời Gia Long lại làm cho chúng ta phải liên tưởng đến một việc phá hoại ở phía bắc sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận. Cách Văn Trang 7 cây số về phía bắc, có một cụm tháp xa xưa gọi là Ba Tháp. Trong cuộc chiến tranh năm 1945-1954, lính Pháp đã phá đi một tháp để lấy gạch xây lô cốt. Lô cốt tuy đã được xây, nhưng quân Pháp thua trận liên miên, rốt cuộc phải triệt thoái khỏi Đông Dương, hy vọng tái chiếm thuộc địa tan theo mây khói. Ba tháp đã biến thành hai tháp. Dẫu là người khéo xu nịnh, không ai kiếm đâu ra lời lẽ để khen ngợi những việc phá hoại ngu muội bao giờ. Cái mà ít ai phá hủy được là ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Không phải là những việc phá hoại ngày nay đã chấm dứt, pháp luật thì ngăn cản được những việc phá hoại di tích lịch sử, nhưng có lòng ngăn cản được những việc phá hoại cảnh quan. Cảnh quan ở chung quanh di tích làm tăng vẻ đẹp của di tích hơn lên. Một di tích mất cảnh quan là mất đi một phần giá trị. Đây là một điều mà chúng ta không thể và không nên làm ngơ. Người phá hoại cảnh quan chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt của họ mà thôi. Chúng ta chỉ có một cách đối phó hữu hiệu là làm cho ý thức bảo vệ di tích lịch sử và cảnh quan thấm nhuần sâu xa vào tâm hồn quảng đại quần chúng. Thank you. Trần Cao khôn hay không khôn? Khi quân Minh đã diệt được nhà họ Trần, có một người tên là Trần Cao trốn lánh vào Châu Ngọc Ma, Trấn Ninh. Ông tự xưng là dòng dõi nhà Trần. Bởi thế, năm 427, vị anh hùng cứu quốc Lê Lợi đuổi được quân Minh, mới tôn Trần Cao làm thống quốc để dễ giao thiệp với nhà Minh. Non sông nước Đại Việt đã bước vào thời kỳ đại định rồi. Thống quốc Trần Cao tự biết mình là người vô công nên bỏ kinh thành Đông Quan mà trốn đi. Trốn đầu cho thoát, trước lời chất vấn của Lê Lợi, Trần Cao thành thực nói rằng: "Tôi là người vô công, ở ngôi chí tôn thế nào, được xin cho được toàn thân mà chết." Trời ông uống thuốc độc, tự kết liễu tính mạng. Lê Lợi lên làm vua, đặt niên hiệu là Thuận Thiên. Nước Đại Việt được hưởng một cái thời thái bình thịnh trị. Bờ cõi mở rộng vào đến núi Đá Bia, đại lãnh giữa Phú Yên và Khánh Hòa. 90 năm sau, năm 1516, có Trần Cao nổi dậy với mưu đồ khôi phục đất nước cho nhà Trần. Cũng như Trần Cao thống quốc ở thế kỷ trước, Trần Cao ở thế kỷ 16 này tự xưng mình là hậu duệ nhà Trần. Những người tin theo gọi là vua Trần. Vua Trần khởi binh ở Hải Dương vì thuở ấy có lời sấm nói: "Phương Đông có thiên tử khí." Viết tự chữ Trần là Đông A, A là gò lớn. Trần Cao đặt niên hiệu là Thiên Ứng, tự cho là mình ứng với mạng trời. Thời Trần Cao nổi dậy là đời vua Lê Tương Dực. Dân chúng tin theo Trần Cao vì Trần Cao là cháu huyền tôn của Trần Thái Tông, nhà Trần sắp trung hưng. Địa bàn chiếm giữ là Hải Dương, Thủy Đường, Đông Triều, Tiền Du, Quế Dương. Trần Cao thống lĩnh đại quân tiến chiếm Gia Lâm, vào bến Đồ Đề uy hiếp kinh thành. Quân vua Trần đều cạo trọc đầu để dễ phân biệt với quân nhà Lê. Nguyễn Hoàng Dụ đem quân giữ bến Bồ Đề ở Bắc Ngạn sông Nhĩ Hà, đối trận với Trần Cao. Trong khi ấy thì kinh thành xảy ra biến cố lớn. Nguyên Trịnh Duy Sản là một tướng có nhiều công chiến trận, hay can gián nhà vua, vua Tương Dực không nghe, truyền lệnh đánh đòn Trịnh Duy Sản. Tức giận, Trịnh Duy Sản đem quân vào cửa Bắc Thần, sai tỳ tướng, giết chết vua Tương Dực. Nguyễn Hoàng Dụ nghe tin vua bị giết, bỏ trận tuyến, rút quân về Thăng Long. Trên đường triệt thoái, sợ Trần Cao truy kích, Nguyễn Hoàng Dụ cho quân sĩ phóng hỏa, đốt cháy xóm làng, nhà cửa của dân. Trịnh Duy Sản lập Lê Ỷ lên làm vua, ấy là vua Chiêu Tông, rồi cũng rước vua về Thanh Hóa để tránh quân Trần Cao. Trần Cao vào kinh đô chỉ được 3 ngày rồi bị các tướng nhà Lê chia 5 đường để tiến đánh, phải chạy lên Lạng Nguyên. Vua Chiêu Tông nghe lời Hùng Quốc Công, treo giải trọng hầu, quan chức oai quyền cho những ai bắt được cha con Trần Cao. Bắt được Trần Cao, thưởng công 50 người, người có công đầu phong hủ đô đốc, tập ấm 3 đời. Như con muốn làm quan thì thưởng 300 lượng, ruộng 2.000 mẫu. Bắt được Trần Thăng, con Trần Cao, thưởng công 20 người, người công đầu được phong đô đốc Đồng Tri. Cuối năm 1516, Trịnh Duy Sản, Nguyễn Hoàng Dụ chia đường tiến đánh Trần Cao ở Chi Linh. Trịnh Duy Sản khinh địch, bị Trần Cao phục binh giết chết. Trần Cao lại đem quân về bến Bồ Đề, may cho vua Chiêu Tông. Tiết Sơn Bá Trần Châu cố sức giữ kinh thành, đuổi được Trần Cao lên Lạng Nguyên. Trần Cao thấy việc lớn khó thành, nhường ngôi cho con của Trần Thăng. Trần Thăng được niên hiệu là Tuyên Hòa, lấy sông Nguyệt Đức làm giới hạn từ bờ sông trở lên phía bắc là đất nước của vua Trần. Chiến cuộc kéo dài mãi đến mùa thu năm Canh Thìn, năm 1520, Trần Thăng mới thua chạy lên đất Thất Nguyên, Thất Khê, trốn sang Tàu, bị quân nhà Minh tróc nã được, giao trả về cho An Nam. Trần Cao mà danh ẩn tích từ lâu, không ai biết ông lãnh nàng phương nào, do đó có lẽ được sống sót. Trước sau có đến hai Trần Cao. Nếu Trần Cao thế kỷ 15 sớm biết ẩn thân, đừng có xưng nguồn gốc mình ra làm chi, thì ai biết đến ông mà triệu ông làm thống quốc. Nếu không làm thống quốc thì chắc chắn được trường thọ an nhàn. Trần Cao thế kỷ 16 tuy đã gây ra những biến cố lớn, suýt làm nghiêng đổ một hoàng triều, song nhờ biết truyền ngôi con trưởng Tuyên Hòa mà quy y nương bóng Di Đà độ thân, nên cũng được sử sách thần linh bao dung, cho hưởng những ngày tàn trong bóng tối. Có người cho rằng Trần Cao thế kỷ 16 là hậu thân, kiếp sau của Trần Cao thế kỷ 15. Chuyện hóa thân kiếp trước, kiếp sau, ai biết thế nào là sai, là đúng. Vì có những lý thuyết huyền hoặc nên bọn yêu tăng mới xướng ra yêu ngôn để mê hoặc lòng người. Sau ngày Trần Thăng, con Trần Cao chết, có vài gã thầy tu tự xưng mình là Thiên Phủ Tướng Quân, Thiên Bồng Nguyên Soái. Hai ông tướng nhà trời này bị Mạc Đăng Dung bắt chém một cách dễ dàng, bản án buộc vào tội yêu ngôn hoặc chúng. Coi vậy mà Mạc Đăng Dung dùng luật cũng rất nghiêm, dùng những lời nói ma quỷ làm mê hoặc lòng người thì bị tội tử hình, không xá miễn. Cố nhiên là không ai khen bọn yêu tăng và các đồ đệ của chúng là khôn ngoan bao giờ. Có tài thì phải chết. Giữa thế kỷ 17, Chu Nguyện ở Nam Hà sau khi chịu đựng nhiều trận tấn công của Chu Trình ở miền Bắc đã quyết chí thanh tội trí thạo để cho thiên hạ. Toàn thể dân Việt biết Chu Trình là gian tà, tội đáng muôn chết. Thanh tội là nêu rõ tội ác ra, một mình Trịnh Tùng đã giết được hai vua Anh Tông và Kính Tông. Trí thạo là đem binh đi đánh kẻ có tội. Năm 1655, Chu Huyền Nguyễn Phúc Tần sai Nguyễn Hữu Tiến làm tiết chế. Nguyễn Hữu Giật làm đốc chiêu đánh chiếm bảy huyện ở Nam Ngàn sông Lam Giang. Nguyễn Hữu Giật là người có nhiều mưu lược, lại rất giỏi thiên văn học, hai lần đấn trúng ngày mưa gió, bão lụt, hai lần đoạt chiến lụy của quân Trịnh. Các tướng phương Bắc đối địch rất khó khăn, Trịnh Đào thua trận, bị thương, chết trên đường về Thăng Long theo lệnh triệu hồi. Phạm Tất Toàn đem cải châu Bắc Bố Chính đầu hàng quân Nguyễn. Mùa hạ năm Đinh Dậu năm 1657, Trịnh Tráng qua đời, Trịnh Tạc lên kế vị, hiệu là Tây Định Vương. Trong lúc Nam quân đắc thắng, Trịnh Tráng sai con là Trịnh Toàn vào Nghệ An lo việc chống giữ. Trịnh Toàn là người có mưu lược tài năng, các quan Bắc Hà nhiều người kính trọng. Trịnh Tạc rất lấy làm nghi kỵ, sai con là Trịnh Căng vào Nghệ An, tiếng là giúp chú nhưng kỳ thực là canh chừng ông chú, sợ chú có những hành động gì khả nghi. Cứ lấy binh lực và tài năng thì Trịnh Toàn đủ sức chống lại anh mình là Tây Định Vương Trịnh Tạc. Nhưng Trịnh Toàn không muốn gây cảnh nồi da sáu thịt như kiểu ông tổ Trịnh Tùng là em mà cướp quyền anh, là Trịnh Cói ngày trước nên khi được lệnh triệu hồi, Trịnh Toàn đem sổ sách bàn giao cho Trịnh Căng trở về Thăng Long. Trịnh Bàn, Trương Đắc Danh là tướng dưới quyền Trịnh Toàn, thế chủ tướng không chịu cử binh tranh quyền, lại đem sổ sách bàn giao. Đối biết thế nào, Trịnh Tạc cùng với chú em, mình nấn ná ở lại sẽ bị liên lụy mất mạng, nên bất đắc dĩ phải quy hoàng Nguyễn Hữu Giật. Hai tỷ tướng này quy hoàng là phải, vì lúc đó nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh nhiều người quy nghĩa, bỏ chúa Trịnh dạng tà về với chúa Nguyễn nhận nghĩa. Trịnh Toàn về đến Thăng Long, Tây Định Vương Trịnh Tạc nói em có ý mưu phản, truyền lệnh tống giam cho bỏ cho chết đói trong ngục. Trịnh Toàn có cái tội là thông thạo việc hành binh, lại được các quan kính trọng. Nếu Trịnh Toàn theo gương ông tổ mình là Trịnh Tùng ngày trước thì Trịnh Tạc chắc không ngồi yên trên ngôi Tây Định Vương. Nam quân sẽ tiến chiếm luôn Bắc Ngàn sông Lam, có thể Trường Khu đại tiến chiếm luôn Bình Nguyên sông Mã nữa, ở Cao Bằng cũng sẽ thừa kế chiếm Lạng Sơn. Như vậy cơ nghiệp của họ Trịnh chưa đổ cũng bị mất đến phần nữa. Vì Trịnh Đạt giết em thật là nhẫn tâm vô đạo, chú Nguyện ở phương Nam, họ Mạc ở Cao Bằng mới là địch thủ đáng sợ, mà Trịnh Đạt không sợ là sợ chú em. Trịnh Bàn về hàng Nguyễn Hữu Giật là phải. Trịnh Bàn là tông tộc họ Trịnh, không có một chút xíu quyền gì mơ tưởng đến vương vị, nhưng biết rõ Trịnh Tạc là người đang nghi nên mình tìm phương lánh nạn. Trịnh Toàn chết vì có tài, nhưng cũng chết vì bất trí. Bất trí vì không thấy được sự độc ác bất nghĩa của anh mình, bất trí thì phải chết đói. Trịnh Tạc không dám đem chú em ra hành hình vì sợ dư luận quan dân bất hà. Thôi thì cứ để cho nó chết âm thầm trong ngục là mau xong chuyện. Khỏi phiền làm án văn, tuyên bố tội trạng làm chi. Trịnh Toàn tự đâm đầu vào chỗ chết. Nếu theo Trịnh Bàn về hàng Nguyễn Hữu Giật thì tính mạng chắc được bảo toàn, có lẽ còn được chức tước quan quyền nữa. Không được làm quan làm dân ở Bắc Hà, lại cũng không muốn làm quan làm dân ở Nam Hà, trong khoảng trời đất mênh mông, gã thanh niên quý tộc này chung thân vào đâu cho được. Khôn mà dài. Nói chuyện khôn chuyện dài là nói chuyện vô cùng. Có những người tự phụ là rất khôn, nhưng rốt cuộc lại dài một cách rất đáng buồn và rất đáng tức cười. Năm 361, người nước về là Vệ Ưởng, vào nước Tần. Được vua Tần Hiếu Công tín nhiệm, ban cho chức tướng quốc, thừa tướng. Vệ Ưởng thi hành Tân Pháp, sửa đổi các luật lệ tài chánh, công nông, quân sự, làm cho nước Tần đã giàu mạnh, càng thêm giàu mạnh. Để Tần thu thuế thân, thuế lực dịch, Vệ Ưởng đặt ra cách làm giấy chiếu thân, một thứ giấy mà đời sau gọi là giấy căn cứ, biên rõ tên tuổi, nguyên quán, nghề nghiệp. Không có giấy chiếu thân là dân lầu, phải đầy ra khẩn đất, mở ruộng ở biên cương. Các hàng quán, nhà trọ phải ghi rõ giấy chiếu thân của người xin chủ trọ. Chủ quán nào quên không ghi tên tuổi người chủ trọ cũng bị tội nặng và bị đi đày. Pháp lệnh thi hành rất nghiêm, rất chu đáo, ai cũng phải sợ, phải tuân hành răm rắp. Đối với nước Tần, Vệ Ưởng lập nhiều công lớn, thành tích lừng lẫy. Vệ Ưởng đã đánh lừa được công Tử Ngang, nước Ngụy, đánh chiếm 700 dặm đất Thương Ô và được vua Tần phong cho đất ấy, nên được gọi là Thương Quân. Một hôm, Thương Quân mở tiệc lớn khoản đại tân khách, nhân hỏi rằng: ta so với Ngũ Cổ đại phu đời trước ai hơn? Tân khách đều đồng thanh xưng tụng, chỉ có một mình Triệu Lương dám phản đối rằng: ngài so với Ngũ Cổ đại phu thế nào được? Ngũ Cổ đại phu giúp cho nước Tần làm bá chủ ở phương Tây, hơn 20 nước Tây Nhung đều khiếp phục. Ngài tuy được lòng vua tại vị, nhưng lại gây hiềm khích lớn với hai vị sư phó và cả với thái tử nữa. Ngài thành công rồi, được đất phong rộng lớn rồi, Tưởng nên nào trả chức vị lại cho triều đình, lưu về ấp phong mà an toàn dưỡng lão. Ngài nên biết rằng, mặt trời đã đứng bóng thì phải xế nghiêng, mặt trăng đã tròn thì đến độ phải khuyết. Ngài là người có mưu trí, mong ngài sớm tiên cơ. Quả nhiên, sau khi Tần Hiếu Công qua đời, vua mới kế vị, không cho Thương Quân làm tướng quốc nữa, bắt phải về ấp phong. Thương Quân dùng xe bò công chở tài sản riêng của mình. Vua mới giận lắm, sai kỵ binh đuổi theo đánh giết. Trầm Họ nghe tin, oán hận Thương Quân đã dùng pháp lệnh khắc nghiệt nên cũng tự động cầm giáo mát đuổi theo. Trên đường về, Thương Quân hay được tinh quân triều đình đuổi bắt, sợ quá xuống xe, thay đổi y phục, giả làm khách thương, lần mò tìm về đất Thương Ô để cử binh tự vệ. Trời tối, Thương Quân vào quán bên đường ăn uống và xin ngủ trọ. Chủ quán hỏi rằng, ông khách có giấy chiếu thân không? Thương Quân đáp rằng, không có, và lập tức bị chủ quán đuổi ra đường. Đến bước cùng khổ này, Thương Quân bừng bực than rằng, ta đặt ra lệnh giấy chiếu thân, không ngờ lệ ấy ngày nay trở lại làm hại thân ta. Loạn quẩn ít ngày, Thương Quân chưa về đến ấp phong thì đã bị bắt giết. Tục ngữ Trung Hoa có câu, xuất hồ nhĩ, phản hồ nhĩ. Cái tự mày bày ra thì lại trả về cho mày. Cũng vào khoảng thế kỷ 4 trước Tây Lịch, vua Denis thống trị thị trấn Syracuse. Ông làm cho thuế nước hùng mạnh, đánh thắng quan gia Thái Cơ, thành lập được nhiều thương phụ trên đảo Sicilus của trên đất Ý. Ông là một bạo chúa hà khắc, dân chúng dưới quyền đều khiếp sợ. Có một tên thợ đúc đồng hiến định dâng lên cho ông một con bò bằng đồng. Bỏ người có tội vào bụng bò, đậy nắp lại, nồi lửa đốt. Những tiếng kêu thất thanh của người bị xử tử nghe như tiếng bò trống điên cuồng. Tên thợ đúc tưởng mình sẽ được trọng thưởng. Không ngờ vua Denis sai bắt bỏ hẳn vào bụng bò rồi nổi lửa đốt để thí nghiệm mà chơi. Rõ ràng tên thợ đúc đồng đã tốn của, tốn công rồi tự trước lẽ cái chết thảm hại. Lại như chuyện Chu Hưng đời Vũ Hầu cuối thế kỷ 7 Tây Lịch. Năm 690, Vũ Chiêu, Vũ Hầu đoạt ngôi của con, tự xưng là Tắc Thiên Hoàng đế, dùng những bọn khốc lại hung ác để trấn áp dư luận xa gần. Trong số này có Chu Hưng và Lai Tuấn Thần làm chó săn đắc lực. Một hôm, Lai Tuấn Thần bày một tiệc rượu rất thịnh soạn, mời đồng nghiệp là Chu Hưng đến dự. Ăn uống đương hồi vui vẻ, Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng, có một tên tuổi rất đàn dạ, trả hỏi, đánh đập cách gì nó cũng không nhận tội, vậy ta nên dùng cách gì bắt nó phải cung chiêu? Chu Hưng mỉm cười đáp rằng, chuyện dễ ợt, không có gì khó khăn cả. Cứ dùng một cái an bằng sành thật lớn, bỏ nó vào, đậy nắp, rồi quạt than thật hừng mà đốt cái an ấy cho chín đỏ, sức mấy mà nó dám không khai. Lai Tuấn Thần sai thuộc hạ khiêng một cái an lớn đến, làm đúng theo lời Chu Hưng chỉ dẫn. Khi cái an đã nướng chín đỏ, Lai Tuấn Thần mới chậm rãi nghiêm nghị bảo Chu Hưng rằng, có người tố cáo Tùng Huynh mưu phản, hoàng đế có chỉ dụ sai tôi ra xét hỏi việc này. Bây giờ cái an đã được nướng chín đỏ, mời Tùng Huynh vào đó ngồi chờ chốc lát. Quả thật là chuyện xuất hồ nhĩ, phản hồ nhĩ, hay là chuyện báo nhãn tiền. Những kẻ hay dùng mưu trí gian ác hại người nên bình tâm mà suy nghĩ một chút. Chu Hưng phải thú nhận sự tội, song Lai Tuấn Thần cũng không an hưởng phú quý được lâu. Cái tồn tại lâu hơn sự xưng đế của Vũ Hầu và công danh của Chu Hưng, Lai Tuấn Thần là Từ Ngữ, thỉnh quân nhập cung, mời anh vào an. Mưu trí hại người trở lại tự hại, để tiếng xấu lại đời sau. Không biết những kẻ mưu trí ấy có khi nào hối hận chút đỉnh không? Có hối hận cũng bằng thừa, vì thân đã bại, danh đã liệt, gia đình và nhiều khi cả gia tộc nữa đã bị tan nát như một nắm cát trước cơn gió thổi lòng. Lý của dân chúng Bắc Hà thời Trịnh Sâm năm 1767 năm 82. Trịnh Sâm vừa mới lên ngôi vua thì đã có điều bất thường. Tháng 2 năm Đinh Hợi năm 1767, chốn Kinh Sư có động đất. Tháng 3 năm Kỷ Sửu năm 1769, Trịnh Sâm sai bọn Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Huy Đỉnh xông vào điểm vua Lê Hiển Tông, lục bắt Thái tử Lê Duy Vĩ. Chúng vu cáo thái tử hoang dâm với bọn cung phi của chúa Trịnh Doanh. Chúng bắt thái tử phải lột mũ, chờ nghe tội, thái tử nạt trọng. Thoáng thiết, thiến nghịch là việc làm quen thuộc của chủ tớ nhà bay, ta không có tội gì hết, phải trái đã có công luận, sử sách ngàn thu. Ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão, đầu năm 1773, thái tử thụ hình. Đường giữa trưa, trời đất tối sầm, người buôn bán ở chợ phải thắp đuốc. Năm Nhâm Dần năm 1782, động đất ở Kinh Sư, Sơn Tây, Sơn Nam. Dân chúng sợ nguy cơ mất nước, Trịnh Sâm cũng hoảng sợ, hạ lệnh trưng cầu lời nói thẳng. Bùi Huy Ích dâng lời căn gián nói về nghĩa vụ tôi, tình anh em. Trịnh Sâm tuy biết mình đuối lý và đuối sức thật sự, nhưng không chịu sửa đổi gì hết. Đặng Thị Huệ vẫn cứ là tuyên vi. Trịnh Cán, đứa con nít ốm đau quặt quẹo, vẫn cứ là thế tử để sau này nối nghiệp chúa. Trịnh Sâm mất vào lúc mới 41 tuổi. Việc bỏ con lớn, lập con nhỏ của Trịnh Sâm bị quan dân Thăng Long biếm nhẹ, chê bai. Đục cùng thì giữ lấy tông, đục lông cắn gậy còn mong nổi gì. Trịnh Cải được bọn kiêu binh Tam Phủ phù lập lên, nhưng dân chúng vẫn cứ tin rằng vận số của họ Trịnh hết rồi, sắp có những biến động lớn. Những điểm liên tiếp xảy ra. Năm Quý Mão, năm 1783, tháng 2, núi Tặng Tiên Lỡ, tháng 6, sông Thiên Đức nước cạn khô. Năm Giáp Thìn, năm 1784, ngày mùng 1 tháng 10, nước Tây Hồ sôi lên sùng sục, tôm cá chết hết, mùi hôi thối xông lên nồng nặc khác thường. Qua ở đâu bay về, tụ tập trong vườn cây phủ chúa. Cửa tiền thành Thăng Long sụp đổ hơn 10 trượng. Năm Kỷ Tỵ, năm 1785, nước Đầm Thịnh Liệt ở huyện Thanh Trì đỏ như máu. Tháng Tư mưa dầm liên miên, tháng 9 mùa màng bị nạn châu chấu cào cào phá hoại. Năm Bính Ngọ, năm 1786, dân đói, chúa Trịnh phải ra lệnh cho các nhà giàu mua bằng sắt, quan tước để chính phủ có tiền cứu tế, chẳng bằng nước, sức dân đều suy kiệt. Khi Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ đem quân bắc tiến thì chỉ một trận đánh ở Tây Long Chữ là cơ nghiệp phi đế phi bá của các chúa Trịnh sụp đổ tan tành, không còn cách gì vãn hồi chút hơi tàn được nữa. Không có một đám nghĩa quân nào nổi dậy với danh nghĩa tôn phù chúa Trịnh cả. Chúa Trịnh đã di hại rất nhiều cho luân lý đạo đức Việt Nam. Ngay từ thời Trịnh Sâm, thời cực thịnh của họ Trịnh đã có thuyết quyền quy nhất thống rồi. Quyền quy nhất thống là lý thuyết chính trị hợp với chính nghĩa, danh chính ngôn thuận vậy. Dân chúng Bắc Hà thờ ơ với sự hưng vong còn mất của họ Trịnh, quân Tây Sơn ra Bắc như đi vào chỗ không người. Ngoài cái đám kiêu binh mà dân chúng thù ghét như lan sói hùm beo, Trịnh Khải không còn biết dựa vào đâu cả. Cứ xem sự thờ ơ của dân chúng sau ngày họ Trịnh diệt vong, đủ thấy tài chính trị của họ Trịnh thua nhà Mạc rất xa. Mất Thăng Long và Kinh Thành rồi, Mạc Kính Chương còn xưng là Uy Vương, chiếm giữ đất Thái Nguyên, Mạc Kính Dụng còn chiếm giữ Lạng Sơn. Mạc Kính Khoang, Mạc Kính Vũ chiếm giữ Cao Bằng. Mất Cao Bằng rồi, Mạc Kính Chu, Mạc Kính Nghi còn khởi quân Cần Vương, hoạt động mạnh mẽ ở vùng Tuyên Thái. Số người tưởng nhà họ Mạc rất nhiều, đâu có phải như họ Trịnh ở đất Thăng Long là 200 năm mà đến khi cơ đồ sụp đổ thì không còn gì để tưởng nhớ. Khi cái ngu tái diễn. 1. Triều Nhà Thục. Năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng băng hà ở Xa Khâu. Triệu Đào vốn là quan úy của nhà Tần, thừa cơ hội tốt, chiếm đất tự lập, lại dòm ngó bờ cõi của Thục An Dương Vương, định tâm đánh úp Thục Phán. Sai con là Trọng Thủy, xin ở gửi trễ tại triều. An Dương Vương chỉ có một người con gái là Mỹ Châu nên bằng lòng bắt trễ. Chàng trễ lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, thay vào đó bằng một lẫy nỏ giả. Mượn tiếng về thăm cha, khi lâm biệt Trọng Thủy dặn Mỹ Châu rằng: phòng sao hai nước tranh hùng, kẻ Tần người Việt tương phùng đâu đây? Trùng lai dầu hẹn có ngày, Nga mau xin nhận dấu này thấy nhau. Dứt lời thẳng trũi phó câu, quảng bao liệu án hoa sầu nẻo xa. Thế rồi, sự việc diễn tiến như lời Trọng Thủy. Triệu Đà xuất binh đánh úp Thục Phán, An Dương Vương phải bỏ thành chạy trốn. Chạy đến đâu, quân Triệu theo sát gót đến đó. Đường kia cùng quẩn, An Dương Vương đến vùng biển gần mộ Dạ Sơn. Gọi khấn thần Kim Quy đến cứu, thần cho biết giặc Đường ở bên mình vua. Vua tuốt gươm Thái Á, chém chết Mỹ Châu rồi tự mình nhảy xuống biển. Đại Nam Quốc Sự diễn ca bình luận sự việc bằng những lời lẽ có vẻ công bình và trách nước nghiêm trang. Tính ra nước Thục một đời ở ngôi vừa được 50 năm tròn, nghe thần rồi lại tin con, có mưu chẳng nhiệm lại còn trách ai. Trọng Thủy thấy Mỹ Châu chết rồi, chẳng về Lô Thành thương xót khôn nguôi, nhảy xuống giếng mà chết. Tương truyền rằng những con sò nào ăn máu của Mỹ Châu thì sinh được Ngọc Minh Châu rất đẹp. Nếu dùng nước giếng ở Lô Thành mà rửa ngọc thì ngọc càng trơn đẹp sáng trưng. Mối tình Trọng Thủy Mỹ Châu cung cấp cho thơ văn nước Việt một nguồn cảm hứng bi thương vô hạn. Vua Từ Đức tóm lược sự tích ấy như sau: Lo Thành tùy trúc tùy phục băng, Giang sứ Hạ Lai khoa kỳ năng, Quỷ công nhân xảo dạy cấu tùy, Kiêu Thành linh nổ trường khang băng, Triệu Binh Quy trọng thủy nhuế, Hủ Giang Nghi đắc giai tế, Quân Phương kỹ bất nghi, Nhi nữ cánh Hà Tri. Sàn đệ trình thân thiện, An tri nổ cơ chế, Tặc binh dị bất thành, Nhất phát phi sơ liệt, Thông thốc sức mã khứ Hà Chi, Mã thượng nhân nhiên ủy hòa mi, Cẩm trụ tùy thân thiếp nhất khứ, Ngà màu cẩm địa làng lai truy, Nhi gia tặc gia hối chỉ trì, Ai tai nhất kiếm ân tình ly, Mị châu vi, mị châu bi, Thủy chung tầm hán do nữ nhi. Có người đã dịch nguyên điệu bài từ trên như sau: Thanh ốc say say lỡ lỡ hoài, Giang sử từ đầu đến trổ tài, Công người sức quỷ hợp làm một, Thanh bền cung báo tốt hòa hai. Triệu binh về trọng thủy tới, Cô gái ngoan chàng trẻ mới, Vua cha đã chẳng nghi, trẻ thời có biết gì. Chiếu chăng tình nóng nảy, đầu hay máy cung gãy, binh giặc đến sát thành, ôi thôi cò chẳng nảy. Vội vàng lên ngựa biết đi đâu, thường còn cha cùng dắt theo hầu, nệm gắm bên mình thép đi trước, lông ngọng chỉ lối chàng trượt sau. Con ư, giặc ư, hối chậm rồi, thay thân ân ái chặt làm đôi, mị châu ôi, mị châu thôi, nên hư sau trước chữa bao hồi. Tuyệt viên thi thoại của Trung Quốc cũng có thơ đầy vịnh, tên các nhân vật có đổi khác. Đồng cổ mang, nước Nam Việt về đời Tần rất mạnh, An Vương có con gái là Lan Châu, nhan sắc diễm lệ, giỏi nghề chế trà cùng tên Mang Đồng, triều đà sai con trai đến ở gửi trễ. Chứ đầy 3 năm đã học được cách chế tạo ra cung nỏ, tên Đồng, liền xuất binh đánh úp, bắt được Mang Vương đem về. Triệu Vương phụ tử khai biên giới, lai chủng Lan Châu nhất đóa hoa, đồng nổ tam thiên tùy tể khử, nữ nhi tâm thái vị phu gia. Dịch là, cha con vua Triệu mở non sông, một đó Lan Châu thực khéo trồng, 3.000 cung đồng theo chú trệ, gớm cho lòng gái vị nhà chồng. Sự việc lịch sử có pha lẫn tính chất thần kỳ. Hiện nay, trước năm 1945, trên núi Mộ Dạ, gần xã Cao Ái, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An, còn có đền thờ An Dương Vương, tục gọi là đền Quân, biến âm của Công. Đền có thứ công lông đen quý lạ. Năm 1959, các nhà khảo cứu đã đào được ở dưới chân thành Cổ Loa hàng vàng mũi tên đồng, kiểu tên giống như kiểu tên đời chiến quốc ở Trung Hoa. Hai là triều nhà Lý. Năm 541, Lý Bồn khởi nghĩa, đánh đuổi thứ sử nhà Lương ra khỏi Đức Việt, chiếm giữ thành Long Biên, sáng lập ra nhà Tiền Lý, đặt niên hiệu là Thiên Đức, quốc hiệu là Vạn Xuân. Nhà Lương sai bọn Dương Phiêu, Trần Bá Tiên sang đánh, mong tái chiếm Đức Việt. Lý Nam Đế thu quân ở sông Tô Lịch, chạy về Động Quốc Liêu, giao binh quyền lại cho Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục dựa vào địa thế sinh lầy, nhiều lao lách của Đàm Dạ Trạch, đánh thắng quân nhà Lương, khôi phục thành Long Biên, xưng là Triệu Việt Vương. Nhà Tiền Lý còn có một người là Lý Thiên Bảo, lánh mình ở Động Giả Năng, lập ra nước Giả Năng ở miền Thượng Lào. Lý Thiên Bảo mất vào năm 555, không có con, truyền ngôi cho Lý Phật Tử. Năm 557, Lý Phật Tử kéo binh về đất Việt, đòi chia đất ở Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý, thuận ý chia đất cho Lý Phật Tử, lấy bãi quân thần thuộc huyện Từ Liêm làm giới hạn. Lý Phật Tử giờ đô về đóng ở Ô Diên, Hà Đông, lại sai con là Nhã Lan cầu kết hôn với Cảo Nương là con gái Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương là người trung hậu, nghĩ đến tình vua Tiền Lý tỏ ý bằng lòng. Thuộc tướng là hai anh em Trương Hống, Trương Hát Đồng can rằng: không nên, chuyện trọng thủy Mỹ Châu sẽ tái diễn, bề ngoài là hôn nhân, bên trong là giặc cướp. Ngày xưa trọng thủy Mỹ Châu, hôn nhân là giả, khẩu thù là chân. E khi xảy việc bất thần, trễ còn phản bội xa gần với ai. Triệu Việt Vương không nghe lời can gián trung thực ấy, cứ chấp nhận cho Nhã Lan ở gửi trễ. Năm 571, Lý Phật Tử xuất binh đánh úp Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương thua chạy đến cửa Đại Nha, Nam Định thì phải nhảy xuống biển mà tự trầm như An Dương Vương ngày trước. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư phê phán hành động của Lý Phật Tử thì không bằng loài heo chó. Lý Phật Tử xưng là hậu Lý Nam Đế. Sử thần Ngô Sĩ Liên lại phê rằng: lấy bá thuật mà xét thì hậu Lý Nam Đế đánh úp Triệu Việt Vương là đắc kế. Lấy vương đạo mà xét thì việc dùng mưu gian trá, vứt bỏ chính đạo nhân luân, kiếp tham công lợi thiệt là đê hèn. Năm 602, tướng nhà Tùy là Lưu Phương đem quân 27 doanh sang đánh Giao Châu. Lý Phật Tử nghe gió xin hàng, bị đưa về Trung Quốc rồi chết luôn ở bên đó. Lý Phật Tử tự cho là khôn khi tranh được nước Việt, nhưng cái ngu nhất là không có cơ mưu gì để giữ được nước. Bày thôi của Lý Phật Tử cũng không thấy ai có tài năng. trong cuộc thân làm tù binh chết xa xứ sở. Nếu cứ yên phận giữ động giả năng thì chắc là được hưởng phước lộc tiểu vương đến trọn đời. Chỉ buồn cho Triệu Việt Vương vì bản tính trung hậu mà bị bọn tiểu nhân lợi dụng, lừa gạt đến nỗi thăng thân bách chiến, hóa ra đường cùng. Lại cũng đáng buồn cho Trương Hống, Trương Hát có kiến thức chính trị, có nghĩa khí trung can, có mưu lược mà không có đất dụng võ. Thứ ba là Triệu Hậu Lê. Họ Trịnh là một họ quyền thần đại kiêu hoành, đại gian, đại ác, chứ Trịnh nào cũng xưng là Đô Nguyên Soái, nắm quyền chỉ huy toàn thể quân binh. Thông Quốc Chính, nắm trọn quyền cai trị dân chúng. Sự lòng quyền của các chú Trịnh thì đến Tiền Lôi nói cũng không chịu được. Trịnh Giang sợ sấm sét, phải làm nhà hầm mà ở, dân gọi trộm là chú hang. Tây Vương Trịnh Tạc đã xây đài Thụ Thiện, ý định ép vua Lê phải nhường ngôi cho mình. Bất ngờ Tiền Lôi đánh tan tài Thụ Thiện, việc ấy mới bãi bỏ. Hoàng thân lời di mật, khởi nghĩa Bình Thanh, Nghệ, được dân Mường hưởng ứng. Sau hoàng thân chiếm được đất Trấn Ninh để làm căn cứ khôi phục nhà Lê. Tại núi Trần Quang, núi Bồ Chông, Lời Di Mật lập một thành lớn có 3 phòng lũy. Toàn cõi Trấn Ninh có 16 đại đồn. Năm 1770, Trình Sam sai các tướng Bùi Thế Đạt, Nguyễn Phan vây vòng thành ngoài. Trong thành lương thực đầy đủ, quân Trịnh có vây đến đánh hàng năm cũng có lay chuyển nổi. Lời Di Mật ra định cố thủ, đợi khi quân Trịnh cạn lương sẽ mở cuộc phản công. Tướng Trịnh dò biết Lời Di Mật có một người trễ là Lại Thế Tế. Lại Thế Tế có một mẹ già ở phần đất do quân Trịnh kiểm soát. Hoàng Ngũ Phúc ép bà này phải viết thơ kêu gọi Lại Thế Tế đầu hàng. Lại Thế Tế nhận được thơ, sau bà mẹ già lại bị giết hại nên mở cửa lũy vòng ngoài đón quân Trịnh vào. Quân Trịnh kê súng bắn vào phòng thành trong, ngày đêm xạ kích liên miên, không lúc nào ngừng tiếng nổ. Lưu Di Mật biết có nội biến, bèn cùng vợ con tự thiêu. Sự nghiệp của Thiên Nam Đế Tử gây dựng trong 10 năm đến nay tiêu tan theo tro bụi. Một chàng trẻ bất nhân không hiểu được đại nghĩa tôn Lê đã tàn hại tận tụy gia đình của một vị hoàng thân dũng cảm. Điểm bất trí của Lê Duy Mật là không xét biết tâm lý chàng trẻ một cách tường tận sâu xa. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Tri tâm quả là một việc rất khó vậy. Lại Thế Tế cũng bất nghĩa như Nhã Lan, chân cũ đã ngàn năm phần cứ tái diễn. Những cái ngu đặc biệt. Ước vọng Thụ Thiện của Trịnh Tạc. Thời phong kiến, các triều vua theo thuyết thiên mệnh quân chủ, vua chịu mệnh trời cai trị toàn dân. Nếu có được công nghiệp lớn như thành Thang sáng lập ra nhà Thương, Vũ Vương sáng lập ra nhà Chu, việc thăng vũ cách mạng có danh nghĩa sáng tỏ thì là điều tuyệt diệu, không ai dám chỉ trích. Không được như thế thì bày ra chuyện Thụ Thiện kiểu vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn. Tây Vương Trịnh Tạc là vị chúa thứ tư của dòng họ Trịnh Giang Ác kiêu hoánh. Trịnh Tùng giết vua Anh Tông và vua Kính Tông. Các điểm tai dị xảy ra như năm Mậu Ngọ, năm 1618 tháng 8, trời mưa cắt vàng rồi mưa than đen. Tháng 9 có luồng bạch khí đứng tại hướng đông nam. Cứ canh năm thì hiện ra, mãi đến tháng 10 mới mất. Rồi có một luồng hắc khí hiện ra ở phương nam. Tháng 11, sao chổi hiện ra một tháng ở phương đông. Như vậy là ý trời đã dẫn họ Trịnh bất nghĩa, bất trung. Thế mà Trịnh Tạc lại muốn bày chuyện, Thụ Thiện cho đúng với cái lý tưởng chính trị nho giáo. Các quan văn quan võ không ai dám can ngăn, can gián, đối gần nói xa gì hết. Phải đợi có Tiền Lôi súng can thiệp, đánh sập đài Thụ Thiện, Trịnh Tạc mới chịu thôi. Uy Nam Vương Trịnh Giang. Dân Bắc Hà gọi Trịnh Giang là chúa hang vì chúa ở nhà hầm, dưới mặt đất, nơi mà chúa gọi là cung tiên. Chúa thường sống ở đó, nhất là những khi có sấm sét, gió mưa. Thiên Đôi đã có lần giáng cho chúa một búa thì oai, may mà chúa chỉ té lăn chiên, chứ không chết. Ở hang mà coi việc quân chính, thì giặc cướp nổi lên khắp nơi. Đám loạn quân nào cũng tạo cho mình cái danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh. Đế chúa Hàng làm Đô Nguyên Soái, Thống Quốc Chính thì được Nguyễn Hữu Cầu xưng là Thống Quốc Bảo Dân Đại Tướng Quân cũng được chứ sao. Giữa Trịnh Giang và Nguyễn Hữu Cầu chưa biết ai có lý hơn ai về danh nghĩa. Một cái ngu vừa của chúa Hàng là lập ra giám ban ngang hàng với ban văn, võ. Giám ban có quyền tài chính rất lớn, thu nạp tất cả các nguồn thuế khóa trong nước. Đã thế mà giám ban còn xâm lấn vào quyền quân sự. Bọn thái giám như Bào Quận Công, Thạc Quận Công cũng làm đại tướng cầm quân đi đánh dẹp các nơi. Giám ban có quyền tài chính, quân sự là một tổ chức lạ lùng, trong lịch sử Việt chưa triều nào có. Chúa hang cứ nằm trong hang mà tính việc trị nước an dân, kết quả là nước loạn, dân không an chút nào cả. Lòng người đâu chẳng bàn ly, ếch kêu quả họp thiếu gì gần xa. Nguyễn Hữu Cầu làm giặc ở Bình Nguyên mà chống cự với chúa Trịnh đến 10 năm trời. Hoàng Công Chất dựa vào rừng núi Động Mạch Thiên, xưng hùng ở miền Bắc Hương Hóa gần 30 năm. Được làm vua, thua làm giặc. Hoàng thân Lời Di Mật chống với các chúa Trịnh từ Nghệ An, Thanh Hóa đến Trấn Ninh hơn 30 năm. Về danh nghĩa thì hoàng thân tự xưng Thiên Nam Đế Tử, đúng với lịch sử hoàng gia chính phái, đã là Thiên Nam Đế Tử thì có quyền. Thanh tội, cái tội bọn quyền gian, trí thảo, bọn quyền thần gian ác, các chúa trịnh giàu gian ngoan đến cách mấy cũng không làm sao chối bỏ được những sự thật này. Cái danh nghĩa Vua Lê Diệt Trịnh phát khởi từ năm 1740, đời chúa Hàn truyền mãi đến đời Trịnh Sâm, Trịnh Cải. Quả đúng như lời Quyển Ngũ Chỉnh nhận xét, bấy lâu họ Trịnh gian tà, binh kiều dân oán ắt là bại phong. Họ Trịnh áp bức nhà Lê hơn 200 năm, mãi đến nhà Lê chưa thống, Vua Lê mới làm được một việc báo phục, đốt tiêu phủ chúa. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 1 của quyển sách Những cái dạy của người xưa, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 2 của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.